các ngươi còn càn quấy như vậy nữa đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Các ngươi lại dám giơ tay đánh người giữa ban ngày, cách chương.